Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thái Ất Kiếm Khí. Đạo này màu trắng kim khí hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Một khi ở đan điền chính giữa làm khó dễ, chỉ sợ ở không được hai cái, sẽ tại chính mình đan điền chính giữa đâm ra mấy cái lỗ thủng. Đến khi đó, mình coi như nguyện ý đánh nát căn cơ làm lại, chỉ sợ cũng không có cơ hội đó. Trong lúc vội vàng, Lâm Phi cũng không dám thờ ơ. Cố nén lục phủ ngũ tạng cũng nứt ra thống khổ, cưỡng ép điều động chân nguyên toàn thân, trở trụ kia đến màu trắng kim khí, không để cho nó có chui vào đan điền cơ hội. Cũng còn khá, Lâm Phi vị kia tiền nhậm căn cơ đánh vững chắc, mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh giới chân nguyên, nhưng là cũng bị tu luyện hồn dày vô cùng. Lại chính là chặn lại màu trắng kim khí xâm nhập. Bất quá Lâm Phi cũng biết, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Chính mình cưỡng ép điều động chân nguyên, cũng bất quá cùng kia đến màu trắng kim khí rằng co. Nhất thời nửa khắc khả năng còn có thể rằng co, nhưng là từ lâu rồi, chính mình nhất định sẽ chân nguyên khô kiệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi không khỏi âm thầm kêu khổ. Chân nguyên từng điểm bị tiêu hao hết. Kia đạo chân nguyên màu trắng khoảng cách đan điền càng ngày càng gần. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng từ Lâm Phi trên trán nhỏ giọt xuống. Lâm Phi biết, mình đã nhanh muốn chi trì không nổi. Nhiều nhất còn nữa thập cái hô hấp, chính mình thật vất vả điều động chân nguyên, cũng sẽ bị kia vệt màu trắng kim khí xuyên thủng. Đến khi đó, đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là thân tử đạo tiêu kết cục. Chờ chút, kim khí. Đúng rồi, ngăn không bằng khai thông. Ngay tại kim khí sắp xuyên thủng chân nguyên thời điểm, Lâm Phi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, tốt suy nghĩ ra vấn đề xảy ra ở địa phương nào rồi. Lúc này, đã không có thời gian đi cho Lâm Phi do dự, chỉ thấy hắn đột nhiên cầm từ bản thân kiếm, trước dùng để tạo ra bẫy hố. Kiếm dính không ít nật đồ, nhưng là Lâm Phi đã không để ý tới nhiều như vậy. Kiếm mới vừa vào thủ, chư thiên phù đồ liền vận chuyển. Chỉ mấy hơi thở sau khi, một cái tinh cương đúc thành trường kiếm, liền bị chư thiên phù đồ luyện hóa thành một đạo kim khí. Lâm Phi há miệng hút vào, đạo này kim khí liền hút vào trong bụng. So với trời sinh một đạo tiên thiên cấm chế thái ất tinh kim, Lâm Phi thanh kiếm này chẳng qua chỉ là sắt thường, bị chư thiên phù đồ luyện hóa thành một đạo kim khí sau khi, còn lâu mới có được kia vệt màu trắng kim khí như vậy khó khống chế. Bất quá trong chốc lát, cái này kim khí liền bị hóa vào chân nguyên chính giữa. Sau đó, Lâm Phi lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên, xuất hiện một loại kỳ dị biến hóa. Vốn là bởi vì tu luyện vạn kiếm quyết, trong cơ thể mình chân nguyên hiện ra một loại hùng hậu màu trắng. Nhưng là theo đạo này kim khí hóa vào chân nguyên, loại này hùng hậu màu trắng chính giữa cuối cùng nhiều hơn từng tia kim sắc. Đây là thật nguyên không thuần triệu chứng, nhưng là Lâm Phi nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì Lâm Phi rõ ràng phát hiện, theo chân nguyên chính giữa nhiều hơn này từng tia kim sắc, kia đạo vốn là không cách nào khống chế màu trắng kim khí lại dần dần biến thành phục tùng. Lâm Phi mừng rỡ bên dưới, liền tranh thủ trên người toàn bộ ngũ kim vật, đều lấy ra dùng chư thiên phù đồ luyện hóa. Theo từng món một ngũ kim vật hóa thành cho bụi, Lâm Phi chân nguyên chính giữa từng tia kim sắc cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể đã là toàn bộ dính vào một tầng kim sắc. Đến lúc này, Lâm Phi mới mãnh buông ra đối với kia một vệt màu trắng kim khí trấn áp. Quả nhiên, không có chân nguyên trấn áp sau khi, kia một vệt màu trắng kim khí nhưng cũng không thử lại đồ xâm nhập đan điền, mà là giống như cá lội, ở dính vào chân nguyên màu vàng óng chính giữa qua lại du động. Vui sướng mà vừa thích ý, ta hiểu được, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Phi rốt cuộc minh bạch vấn đề xảy ra ở địa phương nào rồi. Không sai. Mình ban đầu cùng cơ trưởng lão thảo luận con đường kia quả thật không có vấn đề gì. Nhưng không quản đến là mình hay lại là cơ trưởng lão, thật giống như đều quên một chuyện. Đó chính là tu sĩ cuối cùng không phải là pháp bảo. Chân nguyên cùng kim khí hỗ mâu thuẫn với. Trừ phi trong đó nhất phương có ưu thế áp đảo. Nếu không lời nói chân nguyên áp chế càng lợi hại. Kim khí liền phản kháng được càng hung mãnh. Mà loại phản kháng đến cuối cùng. Liền sẽ biến thành phá vỡ chân nguyên ngọn nguồn. Cũng chính là đan điền. Biện pháp tốt nhất. Chính là giống như Lâm Phi mới vừa rồi như vậy. Lấy chư thiên phù đồ luyện hóa sát thương. Từng điểm hướng chân nguyên chính giữa rót vào kim khí. Lượng biến dẫn đến chất biến. Đem chân nguyên tính chất dần dần chuyển hóa. Mới có thể cuối cùng thuần phục tiên thiên kim khí. Quả nhiên là ngăn không bằng khai thông. Chấm ngoặc kép. Có tầng này hiểu ra sau khi. Lâm Phi không cố kỵ nữa. Bắt đầu toàn lực điều động dính vào một tầng chân nguyên màu vàng óng. Ở đó một vệt màu trắng kim khí phía trên. Mình khắc loại kém nhất cái vạn kiếm quyết phù triện. Sau một canh giờ, thứ nhất phù triện hoàn thành. Theo này thứ nhất phù triện minh khắc lên. Kia đạo một mực ở khắp nơi rong ruổi màu trắng kim khí. Phảng phất đột nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Có triển vọng, sự biến hóa này, để cho Lâm Phi thêm lòng tin mấy phần. Nhất cổ tác khí, bắt đầu cái thứ hai phù triện minh khắc. Cái thứ hai sau khi là cái thứ ba. Cái thứ ba sau khi là cái thứ tư. Một tháng sau, Lâm Phi rốt cuộc mở mắt. Vạn kiếm quyết 108 bùa triện. Đã từng cái khắc sâu tại kia vệt màu trắng kim khí trên. Mà kia vệt màu trắng kim khí. Cũng rốt cuộc bị Lâm Phi chuyển hóa thành tự thân một đạo thái ất kiếm khí. Theo đạo này thái ất kiếm khí sinh thành. Chư thiên phù đồ tế luyện pháp bảo khu. Cũng theo đó sinh ra 18 cái cấm chế. Thành tựu âm phù pháp khí đồng thời. Cũng để cho Lâm Phi đột phá những ràng buộc đã lâu trúc cơ cảnh giới. Chân nguyên giải khai sinh tử cầu. Bên trong ngoại thiên địa tương giao. Một hít một thở giữa. Thổ nạp thiên địa nguyên khí thắng được ngày xưa gấp trăm lần. Lâm Phi tuy là người của hai thế giới. Nhưng cũng là cho đến hôm nay. Mới rốt cục bước lên dưỡng nguyên nhóm. Được hưởng mấy trăm năm thọ nguyên. Xem ra. Con đường này là có thể đi một chút. Chấm ngoặc kép, một tận đến giờ phút này. Lâm Phi mới tính thở phào nhẹ nhõm. Có thể xuyên qua sinh tử cầu sinh ra nội thiên địa. Cũng liền có nghĩa là, chính mình lấy chư thiên phù đồ tế luyện tự thân biện pháp. Là chân chính có thể được. Tiếp đó, chính mình chỉ cần kiên nhẫn mài. Chờ đợi chân nguyên cửu chuyển. Tự thân có thể bước vào mệnh hồn cảnh. Bất quá trước lúc này. Chính mình phải chuẩn bị xong khối thứ hai tiên thiên chi kim. Bởi vì, chỉ có tiên thiên chi kim cùng tiên thiên thần thiết, mới có thể ở chư thiên phù đồ tế luyện bên dưới. Đem một cái tiên thiên cấm chế diễn hóa thành 9 cái ngày hôm sau cấm chế. Nếu là không có này 9 cái ngày hôm sau cấm chế. Coi như mình chân nguyên cửu chuyển, cũng không cách nào đem pháp bảo khu đẩy về phía 27 cái cấm chế. Thành tựu dương phù pháp khí thân. Khi đó, mệnh hồn cảnh cái gì? Tự nhiên cũng thì không bao giờ nói tới. Đây mới là pháp bảo khu lớn nhất những ràng buộc. Cửu đại tiên thiên chi kim. 18 loại tiên thiên thần thiết. Đều là có thể gặp mà không thể cầu. Coi như lấy Lâm Phi thông kim bác cổ kiến thức. Cũng không biết từ chỗ nào lại tìm khối thứ hai đi. Bây giờ duy nhất có thể hy vọng nào? Cũng chỉ có thể là lão đầu lưu lại Vấn Kiếm Tông thất đại bí khố. Dựa vào Vấn Kiếm Tông năm đó hùng bá thế giới La Phù thế lực. Thất đại bí khố chính giữa. Hơn phần nửa giấu có một ít tiên thiên chi vật. Về phần có phải hay không là tiên thiên chi kim cùng tiên thiên thần thiết. Cũng chỉ có thể xem vận khí rồi. Lại vừa là một tháng trôi qua. Lâm Phi đem thái ất kiếm khí mài sáng sủa trong sáng. Tự thân chân nguyên cũng hoàn thành đệ nhất truyền, hoàn toàn vững chắc dưỡng nguyên cảnh giới. Lúc này mới đem hai khối nứt ra trụ quang bàn giả bộ vào túi. Một tay cầm kiếm một tay cầm đèn. Đi ra tòa kia quỷ thần khó lường mộ viên. Xích dương lưu ly hỏa chiếu dọi xuống. Bốn phía huyền băng âm sát rối rít tiêu tan. Lâm Phi từ băng nhai bên dưới đi ra. Dọc theo âm hà xuôi dòng. Lại phát hiện dọc theo con đường này an tĩnh có chút dị thường. Cứ như vậy một đường đi tới ưng chủy nhai. ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời lôi đình dũng động, vốn là trùng thiên yêu khí tiêu tán hết sạch. Lâm Phi lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Xem ra, là có người tới lần nữa củng cố phong trấn. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.